Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, quân cách mạng tai nạn. Liên tiếp phát sinh sự kiện lớn Hải Viên Lịch năm 1511 rốt cuộc đi qua. Hải Viên Lịch năm 1512 đến, thế giới biến đổi đi hướng càng thêm khó mà nắm lấy thời gian điểm. Năm 1512 đầu năm, trước một năm còn phong quang vô hạn, hấp dẫn toàn bộ biển cả lực chú ý quân cách mạng. Tại vào thời khắc này liền lập tức nghênh đón long trời lở đất đồng dạng cải biến. Địa điểm là Bắc Hải, gọi là Fiore quốc gia, đã từng cùng trên đại dương bao la cơ hồ tất cả quốc gia. Là một cái vương quốc, có thống trị quốc gia này vương. Vào lúc đó cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một. Nhưng là nếu là đã từng, liền đã nói rõ kia là chuyện quá khứ. Hiện tại đã không đồng dạng. Tại năm ngoái thời điểm, cùng trên đại dương bao la tất cả bị quân cách mạng lây hòn đảo. Nguyên nhân gây ra đều là hải vương bạo động, mất đi sau hải quân thủ hộ mà bị hải tặc điên cuồng xâm lấn. Chỉ là ngắn ngủn trong vòng vài ngày, máu tươi cùng liệt diễm đã triệt để xâm nhập tòa hòn đảo này. Thế là khi lấy được quân cách mạng liên quan tới treo quân cách mạng cờ xí liền có thể để hải vương bảo vệ mình tin tức đằng sau, hoàn toàn không để ý vương thất phản đối. Vạn phần hoảng sợ các quốc dân tranh nhau chen lấn để tấm chắn vây cánh cờ xí tung bay tại tòa hòn đảo này trên không. Thế là an toàn. Đương nhiên chỉ là tạm thời, đám hải tặc rất nhanh cũng học xong một chiêu này, treo bên trên quân cách mạng cờ xí lời nói, dù cho xâm lấn cũng sẽ không phải chịu công kích, ma quỷ chưa hề rời xa, chỉ là đứng ở một bên nhìn sẽ hí. Sau đó, rốt cuộc, quân cách mạng tới, một vị tìm kiếm bảo hộ là không thể nào, có thể bảo vệ mình vĩnh viễn chỉ có chính mình, dân binh thành lập. Liều mạng đi cùng đám hải tặc chiến đấu. Quốc gia này rốt cuộc đi từ từ hướng về phía an ổn. Sau đó lúc này quốc vương có chạy đến làm yêu, làm chính phủ gia nhập liên minh quốc vương thất. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng quân cách mạng dính líu quan hệ. Thế là cách mạng chiến tranh bạo phát, vương thất bị lật đổ, dân chủ chính phủ thành lập. Quyết định quốc gia trọng đại sự vật nghị hội tại quân cách mạng chỉ đạo dưới thành lập. Toàn bộ quốc gia đầu nhập vào quân cách mạng ôm ấp. Đây chính là phía trước không bao lâu sự tình. Trong thời gian thật ngắn mặt, quốc gia này dân chúng đã thật sâu ý thức được sinh hoạt không đồng dạng. Không có tại đặt ở trên đầu giống như là vampire đồng dạng bóc lột đến tận xương tủy ra hòa. Tự do tư tưởng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Từ quân cách mạng các chiến sĩ trong miệng, bọn hắn mới lần đầu tiên hiểu rõ chính mình trước đó sinh hoạt đến cùng là như thế nào. Đến cùng tại chịu đựng lấy như thế nào bóc lột. Sinh cơ, trước nay chưa từng có sinh cơ tại tòa hòn đảo này phía trên nở rộ. Một lần nữa sống tới không chỉ là các quốc dân. Còn có một tòa đã lẳng lặng tại Bắc Hải xúc lập không biết bao nhiêu năm hòn đảo. Sau đó một con hạm đội khổng lồ chậm rãi lái tới gần. Do 6 chiếc quy mô khổng lồ thuyền lớn tạo thành, màu xanh lam làm chủ đồ trang, màu trắng cánh buồm, khổng lồ thể tích, treo một mặt xa lạ cờ xí. Hải Âu đồ án đảo lại, một thanh lợi kiếm từ bên trên xuyên thấu. Vốn nên là rất lâu sau đó mới có thể xuất hiện cờ xí hiện tại liền treo ở chi hạm đội này cột buồm. Phía trên, đây là chính nghĩa mũi nhọn. Chính là chỗ này sao? Mặc màu đỏ âu phục, trên đầu y nguyên cố chấp mang theo đã từng hải quân mũ. Duy nhất biến hóa đại khái chính là phía sau áo khoác biến thành màu xanh thẫm. Akainu đại tướng trầm giọng nói. Đúng. Akainu đại tướng, có chút cẩn thận đứng sau lưng hắn chính là một người mặc thường phục nam nhân. Xem ra tựa như là một cái bình dân, nhưng là tư thế đứng nhìn lại ngược lại là rất có quân nhân tác phong. Nơi này chính là Fiore Vương quốc, chỗ đảo Chia Nua, Như vậy xem ra phải cảm tạ ngươi dẫn đường. Hải binh, Sakazuki cũng không quay đầu lại. Không, đây là vinh hạnh của ta. Akainu đại tướng, mặc y phục hàng ngày nam nhân kích động chào một cái. Như vậy hiện tại, Nguyên Fiore Vương quốc Hải quân chi bộ binh sĩ Zon, cho phép ngươi về hàng. Sakazuki nói như vậy, lập tức, liền có một tên hải binh cho Zon đưa lên một bộ kiểu mới quân trang. Màu xanh lam đồ dằn di, cùng lúc trước quần áo thủy thủ hoàn toàn khác biệt. Vâng, Zon mặt đỏ bừng lên nhận lấy quân trang. Rốt cuộc trở về, hải quân, quê hương của mình, lần này cuối cùng là có thể từ quân cách mạng trong tay giải phóng a. Hắn nghĩ như vậy, Akainu một tiếng gầm thét, tiến công, lửa giận, đã kiềm chế quá lâu. Thời gian về sau đi một điểm, đồng dạng là tại Bắc Hải, gọi là Bali hòn đảo, Fiore chi bộ bị hủy diệt. Để tay xuống bên trong đen đen Musi, Bali quân cách mạng chi bộ quân trưởng tiên sinh sắc mặt nặng nề. Xuất thủ là đại tướng Akainu, mang theo 6 chiếc quân hạm, 6 tên trung tướng, cơ hồ trong nháy mắt liền tiêu diệt nơi đó tất cả đồng chí. Chính phủ trả thù rốt cuộc đã đến sao? Ngồi đối diện với hắn, mọc ra một mặt râu quai nón chính ủy chép miệng một cái. Đang cắn móng ngón tay, hàm hồ nói, từ vừa mới bắt đầu liền nên dự liệu được chuyện như vậy. Hải vương không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản lại hải quân bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, căn cứ địa căn bản còn không có xây dựng tốt. Không chỉ là Akainu, hải quân xuất động 2 cái hạm đội, quân trưởng biểu lộ càng phát khó xem ra. Akainu lại lần nữa thế giới tiến vào Bắc Hải, sau đó là Tây Hải. Kizaru từ nhạc viên tiến vào Đông Hải Nam Hải, thoạt nhìn là muốn quét ngang chúng ta tất cả cách mạng căn cứ địa. Tai nạn a, đây cũng không phải là chúng ta đủ khả năng đối kháng lực lượng. Chính ủy thở dài, Dragon chủ tịch nói thế nào? Chủ tịch nói để chúng ta không cần lo lắng. Sự tình hắn đã rõ ràng. Quân trưởng nói như vậy, 2 cái hạm đội do bản bộ đi giải quyết. Hắn lo lắng cái này 2 cái hạm đội chỉ là ở bề ngoài. Dù sao căn cứ của chúng ta phân tán rất mở, 2 chi hạm đội căn bản không đủ dùng. Dragon chủ tịch có ý tứ là chính phủ trong bóng tối khẳng định còn có cái khác hành động. Minh bạch, ta sẽ để các đồng chí đề cao cảnh giác. Chính ủy gật gật đầu. Dragon tên kia thật đúng là mưu tính sâu xa đâu. Cũng chính là lúc này, đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho 2 người có chút ngu ngơ. Nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ muốn cảnh giác cũng có chút chậm a. Người nào? Chính ủy lăn khỏi chỗ lăn đến ghế sofa đằng sau. Một khẩu súng đã gác ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, cho thấy không giống bình thường chiến thuật tố dưỡng. Làm sao có thể? Quân trưởng tiên sinh ngạc nhiên đứng lên, nhìn xem đẩy ra văn phòng cửa lớn đi tới nam nhân xa lạ. Ngươi là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Bại lộ thân phận là tuyệt đối cấm kỵ. Nam nhân trên mặt cười nhẹ nhàng, hai tay chắp ở sau lưng, lộ ra thong thả mà thanh thản dáng vẻ. Nhưng là đối với các ngươi lời nói cũng không sao, dù sao đây không tính là bại lộ thân phận. Chính phủ thế giới sở thuộc, CP0, danh hiệu Hắc Nha, chính phủ thế giới, CP0, quân trưởng biểu lộ đột nhiên cứng lại, các ngươi là thế nào tiến đến? Nơi này thế nhưng là quân cách mạng căn cứ phụ trung tâm, có nghiêm mật thủ vệ, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến đến. Liên quan tới cái này, danh hiệu Hắc Nha nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đông đông đông. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một mực lông xù bàn tay lớn đặt tại trên cửa. Cửa ban công trực tiếp bị xé mở, cao lớn đến cực điểm quái vật trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bởi vì cũng không có phát hiện chúng ta người, cho nên là hoàn mỹ tiềm hành. Sau đó, vĩnh biệt, hôm nay, quân cách mạng nghênh đón tai ách thời khắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.